Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Chém Giết Hóa Chân. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là khi nhóm người Tô Tĩnh Văn đang bị ức hiếp thì Diệp Mặc cuối cùng cũng rời khỏi được cái vực thứ 37 và thoát ra ngoài. Hắn cũng lấy được hai cái linh mạch cực phẩm rồi và bây giờ là lúc trả thù. Lúc này thì điện chủ của quan vực là Vu Trung Thông mới biết được người thanh niên này chính là người nhà của mấy người mà y muốn đánh đuổi và cũng chính là tu sĩ đã tiến vào vực thứ 36. Khi phát hiện bản thân hoàn toàn không thể nhìn thấu được tu vi của Diệp Mặc thì khóe mắt nhất thời trở nên co quắp. Y không cho rằng Diệp Mặc là dùng pháp thuật ẩn nấp tu vi, vì một tu sĩ có thể tiến vào vực thứ 36 sau đó có thể an toàn đi ra thì bản thân không nhìn thấu tu vi của người ta hiển nhiên là chuyện hết sức bình thường. Lúc này trong lòng y đã vô cùng hối hận là không nên phối hợp với Mạnh Sát để hành động. Cho dù có đuổi đối phương đi thì cũng không thể bắt tay với Mạnh Sát được. Có lẽ đợi thêm 1-2 tháng nữa cũng tốt. Khi Vu Trung Thông còn đang lo lắng nghĩ biện pháp thì Mạnh Sát bỗng nhiên truyền âm. Vu Điện Chủ, hiện tại hai người chúng ta đã ngồi chung một con thuyền. Ta mà chết thì ngươi cũng không qua được đâu. Biện pháp tốt nhất chính là chúng ta phải liên thủ lại với nhau. Vu Trung Thông giật mình, một tu sĩ hóa chân tầng 6 như gã, tu sĩ hóa chân tầng 3 như Mạnh Sát, hai người mà liên thủ nói không chừng sẽ khiến đối phương có chút kiêng kỵ. Nhưng ngay sau đó gã lại nhìn thấy trong mắt Diệp Mặc có chút châm chọc, nhất thở trong lòng cả kinh. Gã cảm thấy hình như Diệp Mặc đang nghe thấy truyền âm mà Mạnh Sát truyền cho gã. Vu Trung Thông lại càng không dám nhúc nhích, đến truyền âm của tu sĩ hóa chân cũng có thể nghe thấy được. Tên tu sĩ trẻ tuổi trước mắt này tuyệt đối là hóa chân đỉnh phong, thậm chí gã không thể tưởng tượng được. Thực ra nếu như Vu Trung Thông muốn liên thủ với Mạnh Sát thật, Diệp Mặc cũng có chút kiêng kỵ. Hắn không phải chỉ có một mình, mà cho dù chỉ có một mình hắn đối phó với một hóa chân sơ kỳ và một hóa chân trung kỳ toàn lực ra tay thì áp lực cũng không phải là nhỏ. Bây giờ Vu Trung Thông do dự, Diệp Mặc cũng không chút khách khí, tử đao phóng ra, huyễn vân trận sát đao. Mạnh Sát đã từng chứng kiến sự lợi hại của kiện pháp bảo này, căn bản không dám chậm trễ. Trước khi Diệp Mặc còn chưa ra tay thì bán nguyệt bạt của y đã mang theo những mũi tên chết người màu đỏ dày đặc hướng về phía Diệp Mặc. Mạnh Sát là toàn lực xuất thủ, uy thế của bán nguyệt bạt lại càng kinh người, những đường mũi tên chết người màu đỏ hết lớp này đến lớp khác xông tới, đến cả Vu Trung Thông đang đứng một bên cũng thầm kinh hãi. Gã đã chuẩn bị tốt rồi, một khi Mạnh Sát có thể kiên trì được thì gã sẽ lập tức tấn công Diệp Mặc. Một khi Mạnh Sát căn bản không phải đối thủ của Diệp Mặc thì gã kiên quyết không ra tay. Lúc trước Mạnh Sát nhìn thấy pháp bảo của Diệp Mặc là một đường đao màu hồng tím tuyệt đẹp, nhưng bây giờ y nhìn thấy lại là một đường đao có vô số sắc tím. Những đường đao màu tím này không ngờ tầng tầng lớp lớp vô cùng vô tận, giống như có linh tính vậy, phong tỏa tất cả đường lui của gã. Nếu như đỉnh đồng của gã vẫn còn thì bây giờ cái đầu tiên Mạnh Sát phóng ra chính là cái đỉnh đồng của mình, nhưng đáng tiếc đỉnh đồng đã mất. Mạnh Sát vừa dốc hết sức thúc giục bán nguyệt bạt của mình, vừa phóng ra một lá chắn bảo vệ bằng chân khí hạ phẩm. Y cho rằng cho dù Diệp Mặc đã là hóa chân đỉnh phong, mũi tên giết người của bán nguyệt bạt cũng sẽ khiến đối phương kiêng kỵ, thậm chí là phòng ngự. Do đó, y chính trong khoảng thời gian này cho dù bị thương thì cũng phải bắt cho được Tô Tĩnh Văn. Nếu như không có con tin trong tay thì Mạnh Sát khẳng định y sẽ bị Diệp Mặc giết chết. Nhưng Mạnh Sát nhanh chóng cảm giác thấy không đúng, tấm chắn chân khí hạ phẩm quy được phóng ra nhưng lại chậm chạp như một cái lông vũ bay lên trời vậy. Ngay sau đó y cũng cảm thấy vực của mình tan vỡ ra từng khúc. Còn khi đợi y kịp phản ứng thì phát hiện mình hoàn toàn đã lọt vào vực của đối phương. Xung quanh thân mình dường như lâm vào một vũng bùn lầy, đến cả cử động cũng vô cùng chậm chạp. Còn lúc này thì đường đao màu tím của đối phương cũng đã phủ đầy trời cuốn tới. Mạnh Sát nhất thời hoảng hốt, cứ như vậy y lập tức sẽ bị đường đao màu tím này bóp cho đến chết. Mạnh Sát cũng không thèm để ý đến đối phương nữa, điên cuồng thiêu đốt một ngụm tinh huyết, muốn từ trong vực của Diệp Mặc thoát thân ra. Y khẳng định mình chưa bao giờ gặp được vực lợi hại như thế này, loại vực này căn bản không phải đại thành mà đã vượt qua đại thành, nếu không thì không thể nào phá tan vực của y đơn giản như vậy được. Hình thịch. Sau khi mấy âm thanh vang lên, Vu Trung Thông đứng một bên mới phát hiện ra, toàn bộ những đường mũi tên giết người của bán nguyệt bạt mà Mạnh Sát phóng ra, đập mạnh vào đại đỉnh tám cực đột nhiên xuất hiện trên đầu Diệp Mặc, không thể gây ra chút tổn thương nào cho hắn. Lần đầu tiên Diệp Mặc và Mạnh Sát đánh nhau trên quảng trường Thiên Cương Vực, Diệp Mặc thậm chí ngay cả đại đỉnh tám cực cũng không phóng ra, đã hoàn toàn đánh bại Mạnh Sát. Còn lần này hắn thăng cấp lên kiếp biến hậu kỳ, hơn nữa vực cũng đã đại thành, ngược lại hắn lại phóng ra đại đỉnh tám cực. Không phải là tu vi của Diệp Mặc thụt lùi, mà là vì lần này Mạnh Sát ra tay hoàn toàn khác trước. Lần trước Mạnh Sát căn bản không coi Diệp Mặc ra gì, cho nên không dốc hết sức ra tay, bị Diệp Mặc suýt chút nữa giết chết là chuyện bình thường. Còn lần này Mạnh Sát lại coi tu vi của Diệp Mặc còn cao hơn nhiều so với y, đương nhiên phải toàn lực ra tay. Đối mặt với một tu sĩ hóa chân tầng 3 dốc hết sức ra tay, Diệp Mặc vẫn phải phóng ra đại đỉnh tám cực. Sự chênh lệch giữa kiếp biến và hóa chân không phải chỉ 1-2 điểm, chỉ có tu sĩ nghịch thiên như Diệp Mặc mới có thể ở kiếp biến hậu kỳ mà không sợ hóa chân tầng 3 chút nào như vậy. Những tu sĩ kiếp biến bình thường căn bản không cần đối kháng với hóa chân thì sớm đã bị giết chết. Mạnh Sát thiêu đốt tinh huyết xong, miễn cưỡng thoát ra khỏi vực của Diệp Mặc, nhưng cũng không thể nào còn. Sức mạnh đã bị những đường đao màu tím của Diệp Mặc cuốn lấy. Tấm chắn chân khí hạ phẩm của y lúc này ở dưới vực của Diệp Mặc bị mấy đường đao màu tím kia phân tán ra công kích. Nguyên văn trận sát đao đã hình thành, Mạnh Sát cho dù có bản lĩnh hơn nữa, lúc này cũng không cách nào hồi thiên được. Mấy tiếng phụt phụt vang lên, từng vòi máu tươi như bão táp xuất hiện giữa không trung. Mạnh Sát trơ mắt ra nhìn thân thể của mình bị đường đao màu tím kia xé rách. Khi những đường đao chết người màu tím này từ thân thể của y không ngừng tàn sát, y bỗng nhiên hiểu ra, trong mắt lộ vẻ kinh hãi nhìn Diệp Mặc. Mày là kiếp. Diệp Mặc làm sao có thể để cho y nói ra mình là tu vi kiếp biến, từ đao đã xoay lại vòng nữa, nguyên thần của Mạnh Sát đang nằm trong vực của hắn, lần nữa bị Diệp Mặc chém giết, biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. Diệp Mặc vung tay lên, một cái nhẫn chữ vật rơi vào lòng bàn tay hắn. Đây là lần đầu tiên hắn chính diện chém giết một tu sĩ hóa chân. Diệp Mặc biết cho dù hắn chưa phải là tu sĩ hóa chân thì lúc này cũng đứng ở đỉnh của tu chân giới Lạc Nguyệt Đại Lục. Vu Trung Thông ngây ra, đứng nhìn Mạnh Sát hóa thành một màn mưa máu, sau lưng mồ hôi lạnh túa ra. Một tu sĩ hóa chân tầng 3 như Mạnh Sát trong thiên cương vực cũng không sợ bất cứ ai, hơn nữa còn có giao tình tốt với hội chủ của hành tu hội, đến phó thành chủ của Tây Tu Thành cũng phải nể mặt y. Nhưng loại người hung hãn như thế, nửa tuần hương trước vẫn cùng gã trò chuyện vui vẻ. Vậy mà dưới tay Diệp Mặc chỉ dùng vài chiêu thôi đã bị giết chết, đây quả thực quá đáng sợ. Còn đối phương thoạt nhìn chỉ là một thanh niên trẻ tuổi mà có thể đơn giản giết chết tu sĩ như Mạnh Sát, cho dù có trẻ tuổi hơn nữa thì làm sao có thể là một hóa chân đỉnh phong bình thường được. Tên tu sĩ trẻ tuổi này rốt cuộc từ đâu tới, quả thực quá nghịch thiên. Diệp Mặc lúc này thu hồi pháp bảo lại, hướng về phía Vu Trung Thông lạnh nhạt nói, Vu Điện Chủ, chẳng phải cửa hàng lớn ức hiếp khách hàng chính là quan vực điện của anh sao? Lúc trước tôi hình như nghe nói phòng ở cao cấp trong khu vực quan vực điện không giới hạn thời gian. Sau khi tôi quay lại thì quan vực điện của anh lại đuổi người ta đi. Là anh lắm chuyện hay là quan vực điện của anh lắm chuyện đây? Vu Trung Thông giật mình, lúc này mới tỉnh lại, mình cũng đã đắc tội với đối phương. Nếu như hắn hả hê với uy thế giết chết Mạnh Sát mà giết luôn cả mình, mà trong này lại không có ai giúp đỡ thì mình chết là cái chắc. Vu Trung Thông cũng không khống chế mồ hôi lạnh của mình nổi, y hối hận rồi, làm sao là có thể đắc tội với loại người thế này được. Nếu như người khác dám nói gã là đồ nói dóc trước mặt gã, gã đã sớm nghiền tên đó thành thịt nát. Nhưng đối diện lại là Diệp Mặc, gã đến nửa câu phản bác cũng không dám nói, ngoài trừ trong lòng buồn bực Diệp Mặc là thời gian này tiến vào quá dài, bây giờ Diệp Mặc hỏi gã không thể không trả lời. Vu Trung Thông sau khi hiểu ra điều này đành phải kính cẩn ôm quyền nói với Diệp Mặc, Diệp tiền bối, vãn bối vô lễ, không ngờ lúc này lại quy hoạch lại quan vực điện, cũng là vì Diệp tiền bối quá thần võ, không ngờ lại tiến vào vực thứ 36, khiến quan vực điện chúng tôi trở thành nơi tiếp đãi quá đông tu sĩ mà không đủ chỗ. Chuyện này là quan vực điện chúng tôi làm không tốt, xin Diệp tiền bối thứ tội, quan vực điện bằng lòng bồi thường cho tiền bối toàn bộ tổn thất. Diệp Mặc mặc dù trong lòng tức giận nhưng cũng không định giết Vu Trung Thông. Tu chân giới vốn dĩ là ỷ mạnh hiếp yếu, mình và Mạnh Sát có thù, một khi biết mình bị thất lạc trong thiên cương vực, quan vực điện không giúp Mạnh Sát mới là chuyện lạ. Cho dù hắn có giết Vu Trung Thông rồi thì cũng không thay đổi được sự thực là cường giả vi tôn của tu chân giới này. Lần sau hắn gặp phải chuyện như thế, người khác như vậy thì cũng vẫn ra tay với kẻ yếu thôi. Huống chi Vu Trung Thông là cao thủ hóa chân trung kỳ ở Tây Tu Thành. Bất kỳ nơi nào thì tu sĩ hóa chân cũng cực kỳ hiếm có. Mình vừa giết chết Mạnh Sát, nếu như lại giết chết Vu Trung Thông nữa, một khi gây phản cảm với Tây Tu Thành thì cũng không phải là chuyện tốt. Chính vào lúc Diệp Mặc định để cho Vu Trung Thông bồi thường thì Nguyệt Thiền lại nói, Diệp sư thúc, Quan vực điện cũng còn nợ chúng tôi hơn tỷ linh thạch, đến giờ còn chưa trả. Tôi nghi ngờ bọn họ muốn đuổi chúng ta đi chính là vì muốn nuốt số linh thạch đó để cho người của Khê Trung Thương Hội giết người diệt khẩu. Vu Trung Thông vốn dĩ mồ hôi lạnh túa đầy đầu, bây giờ Nguyệt Thiền lại nói vậy gã càng sợ hãi. Gã biết là mình đã thành công dẫn phát sát cơ của Diệp Mặc, cho nên không đợi Diệp Mặc nói chuyện, Nguyệt Thiền lại tiếp tục giải thích. Khi Diệp Sư Thúc vào được cửa thứ 27, quan vực điện đã thông báo Sư Thúc mà vào cửa thứ 36 đặt cược sẽ là 1 ăn 100. Thì Tĩnh Văn đặt 10 triệu linh thạch, bây giờ bọn hắn chẳng những không bồi tiền mà tiền vốn của chúng ta cũng không trả lại. Có phải như vậy không? Sát cơ mà Diệp Mặc vừa tiêu tán đi hết lại lần nữa dâng lên. Vu Trung Thông cảm giác là mình ở dưới loại sát cơ nồng đậm này như một chiếc thuyền nhỏ không có bánh lái, nhưng gã cũng không dám vận chuyển khí thế ngăn cản, gã sợ một khi mình cản lại sẽ khiến đối phương lập tức ra tay. Diệp Mặc lúc trước không giết Vu Trung Thông là vì tu chân giới vốn không phải như thế này, nhưng Vu Trung Thông vì không muốn bồi thường linh thạch lại muốn ném đá giấu tay giết người diệt khẩu, vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Tiền bối bất giận, vãn bối cũng không có ý nuốt hết số linh thạch này, vãn bối chuẩn bị đợi sau khi bọn họ ra ngoài rồi thì sẽ trả lại linh thạch. Vu Trung Thông thấy Diệp Mặc muốn động thủ thì sao còn dám do dự nữa, gã hiểu một khi Diệp Mặc động thủ thì chính là một loại khí thế lôi đình không ngừng không nghỉ. Mạnh Sát vừa nãy chính là ví dụ điển hình, chỉ trong thời gian ngắn mà Mạnh Sát đã bị Diệp Mặc giết chết. Diệp Mặc dĩ nhiên biết là đối phương nói dối, hử lạnh một tiếng, tử đao đã được phóng ra. Giết tên Vu Trung Thông này thì linh thạch trên người hắn cũng được bổ sung. Diệp Tiền Bối, khoan đã, là vũ kiếm của Tây Tu Thành muốn gặp Diệp Tiền Bối. Vừa lúc Diệp Mặc muốn ra tay thì một đường độn quang nhanh chóng rơi xuống, chính là phó thành chủ là vũ kiếm của Tây Tu Thành. Là vũ kiếm này thân người không cao, thậm chí điểm đạm nho nhã. Thấy phó thành chủ Tây Tu Thành đến, Diệp Mặc cũng không chậm trễ, hắn thu tử tao lại, đồng thời ôm quyền với La Vũ Kiếm. La thành chủ, gọi tiền bối thật sự không dám nhận, La thành chủ cứ gọi Diệp Mặc là được. Đối với La Vũ Kiếm, Diệp Mặc cũng khá là cảm kích. Khi hắn ra ngoài thì đã nghe thấy hai tên tu sĩ ngưng thể nói là Mạnh Sát lần đầu ra tay, chính là và La Vũ Kiếm đã ngăn cản lại. Bất luận là đối phương có phải tạm thời nảy lòng tham hay không, nhưng ân tình này Diệp Mặc sẽ không quên. Thấy Diệp Mặc khách khí với mình, La Vũ Kiếm thậm chí có chút được ưu ái mà kinh sợ. Một tu sĩ đại năng có thể xông vào vực 36 của Thiên Cương vực như vậy. Đối với y lại khách khí như thế, y căn bản không dám tưởng tượng. Sau đó y cũng hiểu ra đây là chuyện gì, chắc là do lúc trước mình tiện tay giúp đỡ gia quyến của Diệp Mặc đây mà. Lúc trước y chẳng qua chỉ là tự dưng muốn giúp một chút thôi. Sau khi hiểu ra điều này, lúc này La Vũ Kiếm cũng có chút hối hận là lúc trước không giúp đến cùng. Lúc đó y chỉ là khâm phục Diệp Mặc có thể xông vào vực thứ 36 của Thiên Cương vực, cho nên tạm thời có nhã ý giúp Tô Tĩnh Văn mà thôi. Không ngờ lại có thể kết giao với một tu sĩ nghịch thiên như vậy. La Vũ Kiếm mặc dù chiếm được cảm tình của Diệp Mặc, nhưng y lại cho rằng y không thể gọi thẳng hai chữ Diệp Mặc này được. Cho nên khi Diệp Mặc nói xong, y vội vàng ôm quyền nói: nếu như vậy thì tôi gọi anh Diệp là được rồi. Anh Diệp, vì tu sĩ hóa chân của Tây Tu Thành chúng tôi ở trong các thế lực của Tây Ích Châu là nhỏ nhất, cho nên muốn anh Diệp nhẹ tay với quan vực điện này. Diệp Mặc hiểu được ý tứ của La Vũ Kiếm, tu sĩ hóa chân có nghĩa là thế lực. Một khi tu sĩ con người và các thế lực khác xung đột thì tu sĩ hóa chân chính là lực lượng mang tính chất quyết định. Nếu như mình giết đi hai tu sĩ hóa chân của Tây Tu Thành, đồng nghĩa với việc làm suy yếu đi lực lượng tu sĩ nhân loại ở Tây Tu Thành. La Vũ Kiếm đến cầu xin giúp mình, nếu như bây giờ Vu Trung Thông không biết nhìn thời cơ thì y cũng sống uổng nhiều năm như vậy, uổng công cho mình là điện chủ của quan vực điện. Không đợi Diệp Mặc nói thêm, Vu Trung Thông liền lấy một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Diệp Mặc nói: Diệp tiền bối, đây là 600 triệu linh thạch cực phẩm và một miếng tiệt thổ cực phẩm. Nếu tiền bối thấy không đủ thì vãn bối sẽ gom đủ những linh thạch còn lại. Mặc dù biết đồ của mình bổ sung thêm một ít linh thạch là đủ, nhưng bây giờ mấy người lợi hại nhất của Tây Tu Thành cũng không còn. Diệp Mặc muốn giết gã, gã quả thực không có cách nào. Thiệt thòi thì thiệt thòi, so với cái mạng nhỏ này thì chít thiệt thòi đó có đáng là gì? Một miếng tiệt thổ cực phẩm chính là dược liệu mà Diệp Mặc đang cầm. Đây là thứ để bố trí truyền tống trận đường dài. Diệp Mặc bây giờ đang thiếu tiệt thổ. Thứ này có lúc cho dù mấy tỷ linh thạch cũng mua không nổi, cho nên tiệt thổ cực phẩm này hắn tuyệt đối muốn có. Diệp Mặc không chút do dự nhận lấy đồ mà Vu Trung Thông đưa tới. Cứ như vậy đi, Lần này tôi lễ mặt La Thành Chủ tha cho anh một lần, nếu không cho dù là linh mạch dưới quan vực điện của anh tôi cũng muốn đào lên. Vốn dĩ Diệp Mặc vẫn định sau khi giết Vu Trung Thông xong sẽ xem linh thạch trong nhẫn chữ vật của gã có đủ hay không. Nếu như không đủ thì hắn trực tiếp đào lấy luôn mấy cái linh mạch cực phẩm dưới quan vực điện. Vu Trung Thông mồ hôi lạnh túa ra, tiền bối này hành sự thật lạ lùng, đến linh mạch mà cũng muốn đào lên. Nếu như là vũ kiếm không đến, mình rất có khả năng sẽ bị chôn vùi trên đống linh thạch này mất. Đến cả La Vũ Kiếm cũng thầm than, cách Diệp Mặc hành sự quả quyết, không chịu nửa phần thua thiệt. Diệp Sư Thúc, đây là ba miếng ngọc giản chứng thực đặt cược, một miếng này của chị Tĩnh Văn, một miếng của tôi, còn một miếng nữa của chị Ngôn Nghiên. Nguyệt Thiền liền tranh thủ đưa cho Diệp Mặc ba miếng ngọc giản. Diệp Mặc nhìn lướt qua ngọc giản, há có thể không biết tâm sự của Nguyệt Thiền. Hắn đem ba miếng ngọc giản này ném cho Vu Trung Thông, lấy ra một cái nhẫn chữ vật đưa cho Nguyệt Thiền, lại lấy một cái đưa cho Ngôn Nghiên. Nguyệt Thiền vốn là vì chỗ linh thạch này, bây giờ lấy được linh thạch rồi lại càng vui mừng, đến ánh mắt của sư phụ cũng giả bộ không thấy. Hơn 100 triệu linh thạch cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới, còn bây giờ cô không ngờ lại lấy được, cho dù sư phụ bây giờ cũng không có giàu có bằng cô. Anh Diệp, không biết là có thời gian không, là mỗ muốn mời anh Diệp đến phủ thành chủ một chuyến. La Vũ Kiếm thấy chuyện đã giải quyết xong, lập tức ôm quyền nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc vội nói, cảm ơn anh La, tôi còn có chút việc không đến phủ thành chủ được. Diệp mỗ còn ở lại Tây Tu Thành một tháng nữa, nếu có việc gì thì anh La có thể đến nhảy nhà trọ Tây Nguyệt để tìm tôi. La Vũ Kiếm giúp mấy người Tô Tĩnh Văn, Diệp Mặc trong lòng vô cùng cảm kích, nhưng La Vũ Kiếm người ta chỉ là nhất thời giúp đỡ mà thôi, còn mấy người Tô Tĩnh Văn đang sống hay là chết thì trong lòng y không quản. Cho nên khi La Vũ Kiếm muốn Diệp Mặc giúp đỡ, hắn chắc chắn sẽ đồng ý, nhưng mà làm trễ nải thời gian của hắn để đến phủ thành chủ thì hơi thừa, hắn không có rảnh rỗi đến vậy. Diệp Mặc cũng định là 2 ngày sau sẽ đến thần thú sơn mạch một chuyến để xem tam thần chủ kia có băng la hay không, nếu như có hắn vừa lúc mang đi để rời khỏi Tây Ích Châu, mà nếu không có thì hắn cũng rời khỏi Tây Ích Châu luôn. La Vũ Kiếm thấy mấy người Diệp Mặc cáo từ trong lòng cực kỳ tiếc nuối, y rất muốn kết giao với Diệp Mặc, nhưng đối phương lại không có ý ở lại Tây Tu Thành lâu dài, xem ra chỉ còn cách là ngày mai đích thân đến quán trọ Tây Nguyệt hỏi thăm. La Vũ Kiếm vừa mới nghĩ tới đây muốn rời đi thì một phi kiếm truyền thư màu đỏ bay tới trên tay y. La Vũ Kiếm cầm lấy truyền thư đọc một chút, lập tức sắc mặt đại biến, sải bước rời khỏi còn nhanh hơn cả Diệp Mặc. Diệp Mặc đương nhiên nhìn thấy bộ dáng gấp gáp rời đi của La Vũ Kiếm nhưng cũng không để ý lắm. Hắn dẫn mấy người Tô Tĩnh Văn chuẩn bị đến tiêu diệt Khê Trung Thương Hội. Thế nhưng sau khi hắn đến Khê Trung Thương Hội rồi mới biết là Mạnh Sát đã chết, Khê Trung Thương Hội cũng sớm tan rã, không có ai bằng lòng ở lại Khê Trung Thương Hội nữa và hoàn toàn trốn đi hết. Khi mấy người Diệp Mặc quay về quán trọ Tây Nguyệt, toàn bộ Tây Tu Thành đều truyền tin tu sĩ lúc trước tiến vào 36 vực chưa chết, mà còn ở trong vực thứ 36 2 tháng mới đi ra. Cái này cũng không tính, tu sĩ này sau khi ra ngoài biết được Mạnh Sát gây rắc rối với gia quyến của mình, liền tiêu diệt luôn Mạnh Sát, sau đó lại đến Khê Trung Thương Hội để tiêu diệt. Cuối cùng nếu như không phải là Vu Trung Thông của quan vực điện xin lỗi và bồi thường, lại cộng thêm La Phó Thành Chủ cầu xin, thì tên tu sĩ Diệp Mặc kia đến quan vực điện cũng sẽ hủy diệt, Vu Trung Thông lại càng không tránh khỏi cái chết. Những tin này càng truyền càng xa càng rộng, cuối cùng trở thành đại thủ chân nguyên của Diệp Mặc phóng ra đã dễ dàng bóp chết Mạnh Sát như một con muỗi. Thế nhưng bất luận thế nào thì có ít nhất 2 chuyện là thật. Thứ nhất, Mạnh Sát là doán giết chết. Thứ hai, tên tu sĩ Nghịch Thiên chính là sống trong quán trọ Tây Nguyệt của Tây Tu Thành. Nếu như nói nổi tiếng thì bây giờ Tây Tu Thành vẫn chưa có nổi tiếng hơn quán trọ Tây Nguyệt được. Đến cả mấy nơi như là Sinh Tử Tháp, Hành Tu Hội, Thiên Cương 36 vực bây giờ cũng không có nổi tiếng bằng quán trọ Tây Nguyệt. Trường quầy của quán trọ lại càng vui mừng hấn hở, tên tu sĩ đại năng Nghịch Thiên xông vào vực thứ 36 của Thiên Cương vực bây giờ đang ở trong quán trọ Tây Nguyệt của y, điều này hãnh diện biết bao. Lúc này những tu sĩ muốn trọ lại trong quán trọ Tây Nguyệt là nhiều đếm không hết, nhưng ai cũng bị quán trọ Tây Nguyệt từ chối hết. Nguyên nhân đất rất đơn giản là không thể quấy rầy tiền bối tu luyện. Trường quầy của quán trọ Tây Nguyệt kia lại càng sợ Diệp Mặc, nhìn thấy người vào trong quán trọ quá nhiều mà tức giận, cho nên lúc này gã làm sao để cho những tu sĩ khác vào đây được. Trọ lại cũng không có cách nào, muốn vào đây thì lại càng không thể. Cái này còn chưa tính, quán trọ Tây Nguyệt còn chuyên phái một tu sĩ thừa đỉnh đứng gần với quán trọ để quan sát. Một khi có tiếng động lớn ồn ào thì phải khuyên rút lui hết, đừng quấy rầy đến tiền bối đại năng trong quán trọ. Trưởng quầy của quán trọ càng đích thân đến đó chỉ đạo, phòng ngừa có người đến quấy rối mấy người Diệp Mặc. Mặc dù có rất nhiều tu sĩ muốn đến gặp Diệp Mặc một chút, nhưng cũng chỉ có thể đứng bên ngoài quán trọ Tây Nguyệt để chờ đợi. Muốn vào được quán trọ tuyệt đối là không thể. Nhưng ngày hôm nay trưởng quầy quán trọ lại rất khó nghĩ vì những người đến hỏi thăm Diệp Mặc quá nhiều. Thành chủ thứ hai của Tây Tu Thành Việt Mẫn, phó thành chủ thứ năm là Vũ Kiếm, một trong hai đại hội chủ của hành tu hội Vương Tà, nghệ nhân bậc nhất của thương hội đứng đầu Tây Tu Hành, là Ngưu Nhữ Dương cũng đến, mục đích chỉ có một là để thăm hỏi Diệp Mặc. Những người này tới để cho trưởng quầy của quán trọ cũng không có quyền ngăn cản họ ở bên ngoài, gã chỉ có thể mời những người này đứng ngoài chờ đợi để gã đi vào trong bẩm báo. Đối với quán trọ mà Diệp Mặc có thể ở lại thì tên trưởng quầy này mặc dù vui mừng không ngớt, nhưng cũng không thể là tùy ý đến quấy rầy người ta. Tên trưởng quầy này còn đang do dự không biết bẩm báo giải thích thế nào với Diệp Mặc thì lại nghe giọng nói của Diệp Mặc truyền tới. Nếu như đến rồi thì cứ để họ vào đi. Câu nói này của Diệp Mặc đối với tên trưởng quầy quả thực là như tiên âm. Bốn người Việt Mẫn, Vương Tà, Ngưu Nhữ Dương, La Vũ Kiếm đều là những nhân vật quan trọng trong Tây Tu Thành. Nếu như có người dám yêu cầu bốn người này chờ đợi, bốn người họ sẽ vô cùng tức giận. Nhưng bây giờ trưởng quầy của quán trọ Tây Nguyệt lại yêu cầu bọn họ chờ. Vậy mà bốn người bọn họ cũng chỉ tức giận một chút, ai ai cũng có cảm giác không sao. May là mấy người bọn họ cũng không phải chờ lâu, thì trưởng quầy của quán trọ kia đã nói Diệp Mặc muốn gặp bọn họ. Mặc dù Diệp Mặc cũng đoán ra mấy người họ sao lại tới đây, nhưng bốn người đến cùng một lúc cũng làm cho Diệp Mặc có chút kinh ngạc. La Vũ Kiếm thì quen với Diệp Mặc, y vừa đến đã giới thiệu Việt Mẫn, Vương Tà và Ngưu Nhữ Dương. Việt Mẫn là một nữ tu trong bốn người đó, dung mạo xinh đẹp, nói năng nhẹ nhàng, thoạt nhìn còn trẻ hơn Đường Mộng Nhiêu, rõ ràng là dùng linh thảo chú nhan hoặc là đan dược. Diệp Mặc không ngờ nữ tu này còn là thành chủ thứ hai của Tây Tu Thành, địa vị còn cao hơn phó thành chủ thứ năm La Vũ Kiếm kia. Nếu nói về tu vi thì Việt Mẫn cũng cao hơn nhiều so với Vương Tà, đã là tu vi hóa chân tầng 7. Tên Vương Tà, Diệp Mặc mặc dù chưa từng gặp nhưng cũng đang nghe nói qua, lúc trước hắn ở hành tu hội cũng được người này mời qua rồi, chỉ có điều lúc ấy hắn không đi. Thế ấn tượng đầu tiên của hắn về Vương Tà căn bản là không nhìn ra tuổi tác. Nếu như nhìn kỹ một chút thì sẽ phát hiện ra tuổi của gã không lớn lắm, nhưng tu vi của người này lại cao nhất trong bốn người, không ngờ đã là tu vi hóa chân tầng thứ 9. Còn nghệ nhân Ngưu Nhữ Dương của hành tu hội kia, thoạt nhìn thì thành thật, nhưng có thành thật hay không, Diệp Mặc không biết được, tu vi của y cũng là hóa chân tầng thứ 8. Trong bốn người thì La Vũ Kiếm không ngờ là người có tu vi thấp nhất. Diệp Mặc nghĩ lại thì cũng hiểu, hắn đoán chừng La Vũ Kiếm có thể đến đây là vì có quan hệ tốt với mình. Nếu hôm nay thì người đến tìm hắn cũng chỉ có ba người còn lại thôi. Mấy người Vương Tà hàn huyên xong thì ngồi xuống. Việc đầu tiên là lấy ra một cái hộp gỗ màu xanh, đẩy về trước mặt Diệp Mặc. Anh Diệp, đây là chút thành ý kết giao với anh Diệp của hành tu hội tôi. Mong anh Diệp nhận lấy cho. Diệp Mặc cũng có chút ngạc nhiên. Sao lần đầu tiên Vương Tà của hành tu hội gặp mặt hắn mà lại tặng quà? Chẳng lẽ hắn vẫn còn muốn mình gia nhập vào hành tu hội hay sao? Nếu như nói Diệp Mặc khi vào vực thứ 28, Vương Tà vẫn muốn mời mình vào hành tu hội, thì bây giờ Diệp Mặc từ vực thứ 36 đi ra, gã cũng biết tu sĩ đại năng như Diệp Mặc sẽ không vào hành tu hội của gã. Cho dù người ta có vào hành tu hội thì cũng là hội chủ thứ nhất, chứ không thể nào đứng dưới gã được. Cho nên lần này đến gặp Diệp Mặc, ngoại trừ kết giao, quả thực cũng không nghĩ tới việc mời Diệp Mặc vào hành tu hội. Thấy Vương Tà tặng đồ của mình ra, Việt Mẫn và Ngưu Nhữ Dương cũng lấy hộp ngọc của mình ra đẩy tới trước mặt Diệp Mặc, đến nói cũng là một ý tứ như Vương Tà. Mấy cái hộp này đều có cấm chế thần thức, nhưng cấm chế thần thức này rất đơn giản, thần thức đao của Diệp Mặc bất kỳ lúc nào cũng có thể xuyên vào cấm chế hộp ngọc, nhìn rõ những thứ bên trong. Hộp ngọc của Vương Tà là một thanh đao mỏng màu xanh, thanh đao mỏng này không ngờ là một kiện tiên khí hạ phẩm. Diệp Mặc là một tông sư luyện khí, không phải là người không có kiến thức. Thanh đao mỏng màu xanh này vừa quét vào liền biết được nó là tiên khí hạ phẩm. Trong lòng hắn đang thầm kinh hãi, rút quà hối lộ này của Vương Tà, cũng đang nghĩ đối phương tại sao lại tặng món đồ quý giá như vậy. Tiên khí hạ phẩm không quá quý giá thì chẳng còn cái gì quý giá cả. Nhưng cái này trong mắt Diệp Mặc, mức độ quý giá của đồ vật sẽ không bằng con người, cho nên hắn cũng chỉ cảm giác món đồ này quý giá mà thôi, chứ không bị đánh động. Việt Mẫn và La Vũ Kiếm đều ở trong phủ thành chủ của Tây Tu Thành, thứ mà Việt Mẫn tặng hắn cũng đại biểu cho La Vũ Kiếm. Thần thức của Diệp Mặc cũng hóa thành lưỡi đao quét vào bên trong. Đây là một gốc muội sát hỏa. Muội sát hỏa này xếp thứ 13 trong số những muội lửa kỳ dị của tu chân giới. Có thể nói nếu Diệp Mặc không có mồi lửa kỳ dị thì muội sát hỏa này rất hấp dẫn. Đáng tiếc là bây giờ hắn chỉ cần liếc mắt thôi chứ không còn hứng thú nữa. Trong hộp ngọc của Ngưu Nhữ Dương là một cái bình ngọc, thần thức của Diệp Mặc quét vào liền phát hiện bên trong có khoảng 10 giọt vạn niên thạch duẩn tủy. Thứ này đối với người khác là vô cùng quý hiếm, nhưng đối với hắn mà nói thì cũng chỉ là một mớ bòng bong. Diệp Mặc cũng không có hứng thú với ba cái hộp ngọc kia, chỉ nhíu mày hỏi: "Mấy vị làm thế này là có ý gì? Tôi cũng chỉ là tiện đường qua Tây Tu Thành mà thôi. Mấy vị đến tặng lễ vật quý giá như này, làm cho Diệp Mỗ cảm thấy có chút e sợ." Bốn người có chút ngây người ra, Diệp Mặc đến hộp ngọc và hộp gỗ cũng chưa mở, liền nói là vật quý giá vô cùng, đây rốt cuộc là ý gì? Nếu nói thần thức của Diệp Mặc có thể xuyên qua những cấm chế thần thức bên trong hộp ngọc này, bọn họ thật không dám tin. Ánh mắt của Vương Tà có chút kinh dị, gã cho rằng Diệp Mặc chí ít là phải mở hộp ngọc ra nhìn, đợi Diệp Mặc mở ra rồi thì mình mới nói, vậy thì sẽ dễ nói hơn nhiều. Bây giờ người ta đến hộp ngọc cũng chưa mở ra, đã nói là chịu không nổi, rõ ràng là quý từ chối. Thấy vậy gã rõ ràng vội vàng đứng lên ôm quyền nói, anh Diệp, là thế này, hành tu hội chúng tôi đưa ra món quà này, vốn dĩ có ý mời anh Diệp làm thái thượng cung phụng của hành tu hội chúng tôi. Nói tới đây Vương Tả cố ý nhấn giọng, Diệp Mặc biết ý của gã liền khua tay cười nói, tôi cũng chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi chỗ này rồi, đối với thái thượng cung phụng gì đó của quý hội, tôi không có hứng thú. Vương Tà thấy Diệp Mặc nói vậy, lập tức nói tiếp, tôi hiểu anh Diệp cũng không thể ở lại hành tu hội chúng tôi, cho nên cũng gạt tâm tư này đi rồi. Lần này tặng anh tiên khí hạ phẩm cũng là muốn kết giao với anh Diệp mà thôi, và cũng muốn anh Diệp đừng từ chối chút quà mọn này. Nói xong Vương Tà lại nhìn vẻ mặt của Diệp Mặc, gã thấy Diệp Mặc không mở hộp ra cho nên chủ động nói, bất kỳ tu sĩ nào cho dù là hóa chân đỉnh phong khi nghe thấy tiên khí thì cũng đứng ngồi không yên. Nhưng khiến gã thất vọng chính là sắc mặt của Diệp Mặc không có chút động tĩnh nào, dường như tiên khí hạ phẩm trên phố lúc nào cũng có thể mua được vậy. Diệp Mặc vẫn không nhúc nhích, mấy người Việt mẫn càng kinh ngạc, hành tu hội ngay cả đến tiên khí hạ phẩm cũng nỡ lấy ra, thì quà của bọn họ có phải quá mức cao kiệt hay không? Nếu tiên khí hạ phẩm cũng là quả mọn, vậy thì đồ của họ chính là rác rưởi. Diệp Mặc ở trong lòng cười khẩy, hắn cũng không tin tên Vương Tà này lại tốt bụng như vậy. Một tu sĩ tốt bụng như thế, không thể nào tạo dựng được một nơi đậm mùi máu tanh như hành tu hội. Huống chi nhận đồ của người ta thì phải vì người ta mà bán mạng, đạo lý này Diệp Mặc hiểu rất rõ. Thấy Việt Mẫn cũng muốn nói gì đó, Diệp Mặc giơ tay lên chặn lời của cô lại mà nói thẳng. Mục đích của mấy vị tới đây, nói ra luôn đi. Diệp Mỗ có thể giúp thì giúp, nếu không giúp được thì mong mấy vị thứ lỗi. Nếu như không phải là hắn vẫn cần đến thần thú sơn mạch một chuyến, mấy người Tô Tĩnh Văn vẫn còn ở lại nơi này một khoảng thời gian, thì Diệp Mặc sớm đã từ chối rồi. Mấy vị đang ngồi trước mặt này đều là người quyền cao chức trọng của Tây Tu Thành, bây giờ hắn nói thẳng thừng lời từ chối thì có chút không hay cho lắm. Việt Mẫn thấy vậy, trong mắt có chút bất đắc dĩ, đành phải nói thêm. Anh Diệt, anh chắc là biết Sa Hà của Tây Ích Châu đúng không? Diệp Mặc gật đầu, hắn đã từng nghe Ngôn Nghiên nói qua, ngoại trừ là ma vực không có ai đến thì Sa Hà cũng là một trong ba đại vực có diện tích lớn nhất của Tây Ích Châu, cũng là một nơi vô cùng nguy hiểm. Rất nhiều người sau khi vào đó thì không có cách nào thoát ra ngoài được. Thấy Diệp Mặc biết Sa Hà, Việt Mẫn lại nói tiếp. Tây Ích Châu đã có hàng ngàn năm không có ai phi thăm, hơn nữa tôi cũng nghe nói những châu còn lại cũng là như vậy. Cho dù có tu luyện đến hóa chân đỉnh phong rồi thì cũng không cảm nhận được lôi kiếp phi thăng. Diệp Mặc nghe thấy Việt Mẫn nói tới chuyện phi thăng lập tức chú ý. Nếu như có tài nguyên tu luyện, hắn muốn luyện đến hóa chân là cũng không lâu lắm đâu. Thấy Diệp Mặc dường như có chút hứng thú, Việt Mẫn càng không dám chậm trễ. Hành tu hội của Tây Tu Thành trước giờ vẫn tìm các động phủ của tu sĩ thượng cổ và di tích lớn của Tây Ích Châu. Cho dù là không có ai vào Sa Hà thì cũng có rất nhiều người của hành tu hội dám vào, cho nên họ nắm được nhiều động phủ thượng cổ nhất ở Tây Ích Châu cũng chỉ có hành tu hội. Còn một năm trước, hành tu hội ở Sa Hà đã tìm được một nơi có một cái phong ấn. Vương Tà tiếp lời, đúng vậy, người phát hiện ra phong ấn đó chính là một tu sĩ kiếp biến đỉnh phong tên là Sùng Vũ. Tên tu sĩ đó cũng là một tông sư trận pháp cấp 7. Anh ta nói phong ấn đó là một trong những phong ấn không gian. Phong ấn không gian ở trong tu chân giới là rất ít hoặc căn bản chưa ai gặp được. Diệp Mặc liếc nhìn Vương Tà điềm đạm nói, nếu như là phong ấn không gian thì không ai có thể gặp được, vậy thì tại sao các anh lại biết? Trình độ trận pháp đến mức độ như Diệp Mặc đương nhiên hiểu cái gì là phong ấn không gian. Phong ấn không gian căn bản không phải tu sĩ thông thường có thể gặp được, cho dù anh có từng đến nơi có phong ấn không gian thì cũng không ra được. Đừng nói là tu sĩ bình thường, ngay cả đến việc là hắn đến xem, nói không chừng cũng không ra được. Vương Tà liền vội vàng giải thích, Trùng Vũ sở dĩ có thể phát hiện phong ấn không gian cũng là cực kỳ trùng hợp. Thời gian anh ta ở trong Sa Hà rất lâu, không ngờ lại xuất hiện ảo giác. Anh ta phóng pháp bảo ra công kích ảo giác kia. Đi cùng anh ta là hai tu sĩ kiếp biến khác của hành tu hội. Khi bọn họ phát hiện hành động của Sùng Vũ không đúng, thì lúc đó đang ngăn cản hành vi của anh ta lại. Sùng Vũ chìm vào ảo giác đó, cũng không lâu rồi lập tức tỉnh ra. Ngay sau đó anh ta lại nói khi mình phóng pháp bảo ra, quả thực đã gặp được sự dao động linh lực của không gian. Diệp Mặc nhíu mày, bình thường ở nơi trống trải mà phóng ra pháp bảo và công kích pháp thuật thì chỉ có sự dao động chân nguyên của mình, vì không có sự ngăn cản nào thì sẽ không có những dao động linh lực còn lại. Thấy Diệp Mặc dường như có chút nghi ngờ, Vương Tà lại càng nhấn mạnh. Lúc đó hai người còn lại đi cùng Sùng Vũ không tin lắm, nhưng Sùng Vũ lại tiếp tục phóng pháp bảo ra công kích, quả nhiên một cái phong ấn không gian dưới sự công kích của bọn họ đã xuất hiện. Tin tức này sau khi truyền ra, tôi và Trác hội chủ đã cảm thấy chuyện này không bình thường. Sau đó Trác hội chủ đích thân đến điều tra phong ấn đó, quả thực là một cái phong ấn không gian, hơn nữa còn là một phong ấn không gian, là chỉ là một góc của ngọn núi băng thôi. Trác hội chủ sau khi kiểm tra phong ấn kia, kết luận là phong ấn này là một cái phong ấn không gian của Tây Ích Châu chúng tôi, và những giới diện còn lại. Nói cách khác là chỉ cần có phong ấn này, thì tu sĩ Tây Ích Châu chúng tôi không thể nào phi thăng lên cảnh giới khác, nói một cách ngắn gọn là không có cách nào phi thăng tiên giới. Diệp Mặc lâm vào trầm mặc, nếu như nói là có người có thể phong ấn cả một giới, còn không cho tu sĩ của giới đó phi thăng tiên giới được, thì kiểu nói này quá xa rời thực tế, cần phải có bao nhiêu bản lĩnh mới làm được. Đừng nói hắn bây giờ là kiếp biến tầng 7, cho dù hắn có tu luyện đến hóa chân đỉnh phong, cũng không có cách nào phong ấn được cả một giới. Cái này căn bản nó không liên quan đến trình độ trận pháp, vì trình độ của anh có cao đến đâu đi chăng nữa, thì anh cũng không có đủ năng lực để phong ấn cả một giới. Thấy Diệp Mặc trầm mặc không nói gì, Việt Mẫn lại mở miệng nói, vì chuyện phong ấn này rất quan trọng nên Tây Tu Thành chúng tôi đã phái ra 5 tu sĩ hóa chân, đến ngay cả thần thú sơn mạch và rừng rậm vô tận cũng phái ra 5 tu sĩ hóa chân, chính là vì muốn giải khai phong ấn này ra. Vì một khi phong ấn này khiến cho những tu sĩ của Tây Ích Châu không thể phi thăng được thì đây đúng là đại họa. Diệp Mặc nghĩ tới lúc trước hắn đến thần thú sơn mạch, đại thần chủ và nhị thần chủ không có mặt mà chỉ có một mình tam thần chủ, xem ra hai đại thần chủ này cũng đã đến Sa Hà. Vương Tà lại nói thêm, có lẽ anh Diệp không tin, cái phong ấn đó sau khi mở ra rồi bên trong sử dụng toàn là tiên tinh, mặc dù tôi cũng không tin là tiên tinh lại xuất hiện ở tu chân giới, nhưng đó là tiên tinh không thể nghi ngờ. Hơn nữa chắc hội chủ của hành tu hội chúng tôi và đại thần chủ ni nhạc của thần thú sơn mạch cũng cho rằng đó là tiên tinh không thể nghi ngờ. Thành tổ Tạ chính sư của Tây Tu Thành cũng nghi ngờ là có đoạn tiên linh mạch ở dưới Sa Hà cung cấp năng lượng cho phong ấn này vận chuyển. Tiên tinh, tiên linh mạch. Diệp Mặc không cách nào chấn tĩnh được, bỗng nhiên đứng dậy nói, cái phong ấn đó mặc dù hắn cũng là muốn giúp đỡ, nhưng cái này cũng không thể hấp dẫn hắn cố tình đi một chuyến. Tu sĩ của Tây Tu Thành không thể thăng cấp được, hắn cũng không phải là chúa cứu thế. Mà cái hắn muốn lúc này chính là Nam An Châu có phải cũng bị dính phong ấn như vậy hay không? Thế nhưng bây giờ hắn lại nghe thấy tiên tinh và tiên linh mạch thì không thể nào nhẫn nhịn được sự kích động của mình. Hắn chỉ dùng một viên tiên tinh là có thể thăng cấp một tầng, nếu như có nhiều tiên tinh cho hắn thì sẽ thế nào? Thêm vào một đoạn tiên linh mạch nữa thì sao? Đừng nói là hắn mà tất cả những người bên cạnh hắn tu luyện cũng là làm ít công to. Thế Diệp Mặc có chút động lòng, Vương Tà khẳng định, không sai, chính là tiên tinh. Về tiên linh mạch thì cũng là do Tạ thành chủ suy đoán. Đúng vào lúc này, tên trưởng quầy quán trọ Tây Nguyệt lần nữa có chút sợ hãi đứng ở cửa truyền tin. Tam thần chủ của thần thú sân mạch đến thăm hỏi, hơn nữa còn nói mang đồ mà Diệp đại nhân cần tới. Diệp Mặc nghe thấy câu này lập tức mừng rỡ, mời mời, nhanh nhanh mời vào. Không cần, để tôi đích thân đi đón. Nói xong Diệp Mặc muốn ra ngoài để đón tam thần chủ là Giao Hoán Chấn vào. Không đợi Diệp Mặc đi ra thì tiếng cười sang sảng của tam thần chủ Giao Hoán Chấn đã chuyển tới. Khi thấy Diệp Mặc đứng dậy liền vội vàng bước tới ôm quyền nói, Diệp huynh, Giao mỗ đã không phụ sự nhờ vả, cuối cùng đã có mà thứ Diệp huynh cần. Diệp huynh nhìn một chút xem liệu có đúng hay không. Nói xong Giao Hoán Chấn liền lấy một cái hộp ngọc băng lãnh đến thấu xương đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc vừa tiếp nhận hộp ngọc đã biết đây đích thực là băng la hàng thật giá thật. Thần thức quán quét vào trong lập tức biết được đây không chỉ là một gốc băng la đã thành thục mà còn là một gốc băng la vừa mới được hái xuống có vài ngày. Diệp Mặc vội vã thu hồi lại băng la, vui mừng cảm kích nói: Giao huynh, anh thực sự đã giúp tôi một đại ân. Sau này Giao huynh cần Diệp Mặc tôi hỗ trợ cái gì thì xin cứ việc phân phó, Diệp Mặc tôi nhất định sẽ toàn lực hỗ trợ. Diệp Mặc thực sự là rất cảm kích. Tam thần chủ của thần thú sơn mạch này thoạt nhìn thì không tốt cho lắm, nhưng làm việc nhanh chóng gọn gàng linh hoạt. Y thấy mình không đi thần thú sơn mạch đã tự mình mang đồ đưa tới. Tuy rằng Diệp Mặc biết người như Tam thần chủ thì tới Tây Tu Thành này chắc chắn sẽ không người nào dám gây khó dễ, nhưng dù sao thì thần thú sơn mạch và Tây Tu Thành cũng là hai thế lực không mấy hòa hợp. Tầm quan trọng của băng la đối với hắn thì không cần nói cũng biết. Hiện tại hắn lại có thêm mấy cái linh mạch cực phẩm rồi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì hắn vẫn có thể miễn cưỡng tu luyện tới kiếp biến đỉnh phong. Nhưng một khi tấn cấp kiếp biến đỉnh, hắn sẽ cần có đan dược để tấn cấp hóa chân. Hôm nay Giao Hoán Chấn đã mang băng la tới cho hắn, vậy thì chẳng khác nào miễn phí tấn cấp hóa chân cho hắn cả. Giao Hoán Chấn cảm nhận được Diệp Mặc nhiệt tình hơn hẳn lúc trước, thậm chí bản thân còn có chút được yêu mà sợ hãi. Cho nên y vội vàng nói: Giao mẫu, tôi có thể kết giao với một nhân vật lớn như Diệp huynh đã là vinh hạnh vô cùng. Lần này tôi tới là vì muốn đưa cho Diệp huynh linh dược, hay là còn muốn nhờ Diệp huynh luyện chế cho vài viên chân tủy đan. Giao Hoán Chấn trực tiếp nói không hề quanh co, người còn chưa ngồi xuống thì đã nói ra mục đích của mình rồi. Vốn thấy là có tam thần chủ của thần thú sơn mạch tự mình đến Tây Tu Thành, chỉ mấy người vương tà đã vô cùng kinh ngạc. Hiện tại bọn họ còn nghe thấy tam thần chủ muốn nhờ Diệp Mặc luyện chế hộ chân tủy đan thì nhất thời kinh hãi đứng lên. Diệp huynh có thể luyện chế được chân tủy đan sao? Vương tà hít vào một hơi khí lạnh hỏi. Tam thần chủ lúc này mới ôm quyền nói với mấy vị vương tà: Giao mỗ xin chào mấy vị, lần này Giao mỗ tới là vì có việc gấp muốn gặp Diệp huynh, cho nên đã không thông báo trước, mong Việt thành chủ và mấy vị thứ lỗi cho. Việt Mẫn lúc này mới đáp lễ: Không có gì, không có gì. Nói xong cô cũng kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, lúc này thì đối với cô mà nói chuyện kinh hãi nhất không phải việc tam thần chủ tới Tây Tu Thành, mà là chuyện Diệp Mặc thực sự luyện chế được chân tủy đan hay không. Chân tủy đan là đan dược dùng để tu sĩ hóa chân khôi phục chân nguyên và cũng là đan dược trị thương cực phẩm. Tu sĩ hóa chân mặc dù là tồn tại cường đại nhất ở tu chân giới, nhưng tu sĩ hóa chân cũng có một nhược điểm rất lớn, đó chính là một khi chân nguyên khô quyệt hoặc là trọng thương thì cần phải khôi phục chân nguyên khi tiêu hao rất nhiều thời gian và linh thạch, mà chân tủy đan lại có thể bù đắp cho khuyết điểm này. Đáng tiếc chính là chân tủy đan là đan dược thiên cấp cửu phẩm, người bình thường căn bản không thể luyện chế được. Mấy người Việt Mẫn chấn động là bởi vì nếu Diệp Mặc có thể luyện chế chân tủy đan, vậy thì hắn chính là một đan vương cửu phẩm. Diệp huynh, anh là đan vương cửu phẩm sao? Ngưu Nhữ Dương vốn là ít nói, nhưng lúc này thì y cũng vô cùng khiếp sợ. Một đan vương cửu phẩm đang lù lù trước mặt bọn họ, điều này so với việc Diệp Mặc có thể xông qua thiên cương 36 vực thì còn chấn động hơn nhiều. Giao Hoán Chấn lúc này mới hiểu được những người ở đây không biết việc Diệp Mặc là đan vương bát phẩm đỉnh phong, liền có chút đắc ý nói: Diệp huynh bây giờ đang là đan vương bát phẩm đỉnh phong, tấn cấp lên đan vương cửu phẩm cũng chỉ trong một ý niệm thôi, không có vấn đề gì. Quay lại việc chính thì linh dược dùng để luyện chế chân tủy đan của tôi còn nhiều, Diệp huynh chỉ cần chuyên tâm luyện chế là được, luyện chế hỏng thì chúng ta làm lại. Diệp Mặc nghe được lời nói của Giao Hoán Chấn, khóe miệng cũng co quắp từng đợt. Lời như vậy đúng là chỉ có tam đại thần chủ của thần thú sơn mạch là có thể nói ra mà thôi, người khác thì ai dám nói linh dược luyện chế chân tủy đan còn nhiều chứ, chẳng lẽ không sợ gió lớn làm tê đầu lưỡi sao? Lúc này Diệp Mặc đã có được băng la rồi, cho nên tâm tình rất tốt. Hắn khẳng định bản thân chưa bao giờ có tâm tình tốt như lúc này, vì thế hắn liền mời Giao Hoán Chấn ngồi xuống, sau lại ôm quyền nói với mọi người: Không sai, Diệp mỗ hiện giờ còn chưa phải đan vương cửu phẩm, chỉ là đan vương bát phẩm mà thôi, nhưng nếu muốn giúp Giao huynh luyện chế chân tỷ đan thì không có vấn đề gì. Lời này của Diệp Mặc hoàn toàn không tỏ vẻ ta đây chút nào. Lúc trước hắn ở Tây Nguyệt luyện chế đan dược vài ngày thì linh thảo cấp 9 đã lãng phí gần 20 gốc, hiện tại muốn tấn cấp lên đan vương cửu phẩm cũng chỉ cần một thời gian ngắn thôi, vì thế hắn mới dám nói là có thể luyện chế ra chân tủy đan. Thực sự là đan vương cửu phẩm sao? Mấy người vương tà hít sâu một hơi, một đan vương cửu phẩm đang ngồi ngay lù lù trước mặt họ, không ngờ bọn họ lại giống như người mù không biết được. Ngược lại một kẻ thô lỗ như tam thần chủ là người đầu tiên biết được chuyện này, đây quả thực là một chuyện đáng chê cười. Nhưng lập tức mọi người lại trở nên kích động. Đan vương cửu phẩm, nếu như có thể kết giao được thì chỉ cần một lò đơn dược thôi cũng đủ cho họ ấm no. Tu sĩ hóa chân tu luyện cực kỳ gian nan, ngoài trừ việc tài nguyên thưa thớt ra thì cái thiếu thốn nhất chính là đan dược thiên cấp cửu phẩm. Nếu có đan dược thiên cấp cửu phẩm thì bọn họ cần gì phải lo lắng đến vấn đề tu luyện nữa. Đừng nghĩ ở đây đang có 4 năm tu sĩ hóa chân, nhưng có đan dược tấn cấp hóa chân thì cũng chỉ có một mình Vương Tà thôi, nhưng người còn lại đều là thông qua linh thảo nghịch thiên để tấn cấp hóa chân. Nhưng loại linh thảo nghịch thiên này có thể có được bao nhiêu? Hơn nữa trực tiếp sử dụng linh thảo để tấn cấp hóa chân là điều rất nguy hiểm, bởi vì dược tính nó quá mãnh liệt, chỉ cần một chút rủi ro thôi thì sẽ thân tử đạo tiêu ngay. Cũng may đây là Tây Ích Châu, là nơi sản sinh linh thảo, các loại linh thảo cao cấp quá nhiều, bằng không hiện tại tu sĩ hóa chân căn bản là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Việt Mẫn chợt nhớ tới cái gì đó, cô liền hỏi Tam Thần Chủ. Tam Thần Chủ, ngài đột nhiên cần Diệp huynh luyện chế chân tủy đan, có phải là vì muốn đi xa hà không? Tam Thần Chủ liền trả lời với thần sắc buồn bã. Không sai, đại thần chủ của thần rú sơn mạch chúng tôi bị trọng thương ở phong ấn xa hà, hơn nữa không thể nào khôi phục được chân nguyên, vì thế tôi mới muốn nhờ Diệp huynh luyện chế chân tủy đan, sau đó lập tức chạy tới phong ấn. La Vũ Kiếm lúc này cũng đứng lên nói với Diệp Mặc. Diệp huynh, đúng là như vậy, không lâu trước đây tôi cũng thu được phi kiếm truyền tin, tam thành chủ của Tây Tu Thành chúng tôi cũng bị trọng thương, cho nên lúc này chúng tôi muốn mời Diệp huynh xuất thủ. Diệp huynh cũng muốn đi xa hà sao? Tam thần chủ nghi hoặc nhìn Diệp Mặc, tuy rằng y biết tu vi của Diệp Mặc thông thiên và còn là một đan vương nữa, nhưng Diệp Mặc dù sao cũng không phải tu sĩ của Tây Ích Châu, sao có thể vì chuyện này mà xuất thủ? Diệp Mặc còn chưa kịp trả lời thì lại nghe thấy bên ngoài Tây Nguyệt Lâu vang lên một tiếng gọi thanh thúy của một cô gái. Giao Hoán Trấn, nếu như sau bao hơi thở nữa mà ngươi không ra đây, thì ta sẽ phá cái tức lâu này thành mảnh nhỏ. Nghe được âm thanh này, Giao Hoán Trấn liền biến sắc, thậm chí không kịp chào hỏi Diệp Mặc đã nhanh chóng đi ra. Mấy người còn lại cùng Diệp Mặc đều lập tức theo sau ra ngoài. Có người nào lại dám ở Tây Tu Thành hủy đi tức lâu mà Diệp Mặc đang ở chứ? Huống chi ở đây còn có hai vị thành chủ của Tây Tu Thành, hội chủ của hành tu hội cũng ở đây, còn có cả trưởng lão cung phụng của Tây Tu Thành, đệ nhất thương hội nữa. Ở bên ngoài Tây Nguyệt Lâu có hai cô gái xinh đẹp đang đứng, thoạt nhìn thì tuổi tác không lớn lắm, nhưng Diệp Mặc lại biết cô áo hồng ở phía trước tuyệt đối không phải là người trẻ tuổi, hơn nữa tu vi của cô ta không thấp hơn so với Việt Mẫn, cũng là hóa chân tầng 7 đỉnh phong. Mà cô gái mặc bộ quần áo màu xanh nhạt đứng phía sau thì Diệp Mặc lại chỉ cảm giác rằng cô ấy mới hơn 20 tuổi, nhưng tu vi đã là hư thần tầng 1. Loại tư chất này cũng không kém hơn Cảnh Anh Ly mà ngày trước hắn quen biết ở Nam An Châu. Ngoài trừ tư chất nghịch thiên ra thì dung mạo cô gái này cũng không kém so với Tô Tĩnh Văn. Yên lặng đứng sau lưng cô gái áo hồng không nói một lời nhưng lại mang theo một cỗ khí tức băng lãnh. Phi Hoàn Tỷ, sắc mặt của Giao Hoán Chuấn lúc này vô cùng khó coi, thì lễ với cô gái áo hồng một cái. Còn Diệp Mặc thì lại thấy có chút kỳ quái, tên tam thần chủ này vì phải cầu mình nên mới có chút cung kính, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy tam thần chủ cung kính với người khác như vậy. Cô gái áo hồng khinh thường cười lạnh một tiếng. Giao Hoán Chấn, đừng có nhận thân lung tung, đem băng la của ta giao ra đây, sau đó tự trói mình đến Tuyết Lâm Hàn Trì mà bồi tội, bằng không thì Mục Phi Hoàn ta hôm nay sẽ chém cái đầu dao của ngươi. Nói xong cô liền trực tiếp phóng ra hai cái pháp bảo trắng như tuyết, chính là một đóa băng hoa ở trên Minh Nguyệt Song Trảm. Sau khi pháp bảo được phóng ra thì không gian chung quanh nháy mắt trở nên vô cùng băng lãnh. Sau một lát thì không khí cũng trở nên rung động, một số tu sĩ đứng ngoài xem đều phải lui về phía sau để tránh khỏi bị liên lụy. Vực của Diệp Mặc đã đạt tới đại thành, khi khí thế băng lãnh của cô gái áo hồng vừa phát ra thì hắn đã biết đây chính là một loại băng vực. Loại vực này thì với tu vi hóa chân sơ kỳ như Giao Hoán Chấn tuyệt đối không phải là đối thủ. Vốn Diệp Mặc dự định xem náo nhiệt một chút, đến lúc cần thì thuận lợi hỗ trợ cho Giao Hoán Chấn. Thế nhưng hiện tại đã liên quan đến băng la thì hắn đành phải đứng ra. Bởi vì lúc này băng la của Giao Hoán Chấn đã nằm trong tay hắn. Nếu để cho Giao Hoán Chấn phải trị tướng xấu thay cho mình thì Diệp Mặc cũng không có thói quen đó. Huống chi hiện tại Giao Hoán Chấn cũng không chỉ là phải chịu tướng xấu, mà chỉ cần một chút không cẩn thận thì sẽ bị trọng thương ở dưới loại băng vực này. Hắn đi tới trước mặt cô gái áo hồng nói một cách khách khí. Vị đại tỷ này, có chuyện gì thì xin mời vào trong nói chuyện. Giao huynh nếu có chỗ nào mạo phạm, vậy Diệp mỗ xin hướng đại tỷ bồi tội. Nói xong Diệp Mặc còn cố ý chắp tay lại, vì lúc này hắn đã đoán ra được băng la của Giao Hoán Chấn chính là y trộm từ chỗ cô gái này. Hiện tại thì băng la đã nằm trong tay hắn, hắn đương nhiên phải ra mặt, đem sự tình ôm lên người mình. Cô gái áo hồng thấy Diệp Mặc đi ra, nhất thời hừ lạnh một tiếng. Ngươi là cái thứ gì mà dám gọi ta là đại tỷ, ta nhổ vào. Cô chưa nói hết câu thì băng vực đã tràn tới Diệp Mặc.

Hiện tại bọn họ đã được nhìn thấy, hơn nữa còn đứng ngay trước mặt sau. Hắn thực sự là đan vương cửu phẩm ư? Giọng điệu của Mục Phi Hoàn lúc này đã hoàn toàn hòa hoãn đi, có chút khó tin nhìn Giao Hoán Chấn. Giao Hoán Chấn mỉm cười đắc ý, đó là điều đương nhiên, tôi sẽ ăn nói lung tung hay sao? Lúc trước tôi đã mời Diệp huynh giúp tôi luyện chế một lò đan dược cực phẩm tuyết tăng đan. Lần này tôi lấy băng la của cô cũng chính là muốn nhờ Diệp huynh hỗ trợ luyện chế giúp tôi một ít chân tủy đan, cô đã hiểu chưa? Có khả năng luyện chế đan dược cực phẩm tuyết tăng đan thì hiển nhiên ít nhất là đan vương bát phẩm, mà tu sĩ có thể luyện chế chân tủy đan hiển nhiên phải là đan vương cửu phẩm không thể nghi ngờ. Nhưng Mục Phi Hoàn lúc này đột nhiên nhớ tới mục đích của mình khi tới đây, cho nên lại lớn tiếng quát lên, Giao Hoán Chấn, đem băng la người trộm của ta giao ra đây. Giao Hoán Chấn thật không ngờ lại tự vả vào miệng mình, tự dưng lại chủ động nhắc lại chuyện băng la. Hiện tại chọc giận Mục Phi Hoàn rồi, y nhanh chóng giải thích. Phi Hoàn tỷ, cô cũng biết lão đại của ta Sa Hà đã bị trọng thương, hiện tại cần có chân tủy đan để cứu mạng, vì thế ta chỉ có thể nhờ Diệp huynh hỗ trợ. Ngoài dự liệu của y chính là Mục Phi Hoàn sau khi nghe xong lại không để ý tới y nữa, mà quay sang Diệp Mặc hỏi một cách bình thản. Băng la có phải đang ở trên người anh hay không? Diệp Mặc lạnh nhạt nói. Băng la ở trên người tôi cũng không liên quan gì đến cô, vì tôi không phải lấy từ tay cô. Không lâu trước đó Mục Phi Hoàn vẫn còn muốn liều mạng sống chết với Diệp Mặc, bỗng nhiên lại cười nói. Anh nói không sai, băng la chính xác anh không lấy từ tôi, nhưng băng la đó là Giao Hoán Chấn ăn trộm của tôi. Nếu như tôi muốn cưỡng ép, Giao Hoán Chấn phải trả lại, chẳng lẽ anh lại định không đưa sao? Cái mà Diệp Mặc sợ nhất chính là chuyện này. Bây giờ Mục Phi Hoàn nói ra rồi, trong lòng hắn mặc dù không thoải mái, nhưng cũng không cách nào phản bác. Mục Phi Hoàn này chỉ cần đến chậm một ngày thôi thì nói không chừng, hắn đã dẫn mấy người Tô Tĩnh Văn rời khỏi Tây Ích Châu. Bây giờ không thể không đối mặt lần nữa. Với việc mất đi băng la, trong lòng thầm nhủ, muốn Diệp Mặc bỏ ra băng la, hắn quả thực là không muốn. Bỏ ra băng la chẳng khác nào vượt mất cơ hội thăng cấp hóa chân. Nếu chỉ có một mình hắn buông mất cơ hội trong thời gian ngắn thăng cấp hóa chân thì cũng thôi. Nhưng bây giờ hắn có một lượng lớn kẻ thù. Từ bỏ cơ hội thăng cấp hóa chân chẳng những là chuyện bản thân hắn gặp nguy hiểm mà những người chung quanh hắn cũng phải đối diện với nguy hiểm. Chị Phi Hoàn. Giao Hoán Chấn thấy Mục Phi Hoàn từng bước ép buộc Diệp Mặc đành phải bước ra nói chuyện. Một khi Diệp Mặc bị cô cướp đi băng la thì đó không chỉ riêng là chuyện mất mặt. Không có nhân tình lễ vật thì ngay cả chân tủy đan gã cũng ngại mời. Mời Diệp Mặc luyện chế. Mục Phi Hoàn quay đầu lại lạnh lùng nhìn Giao Hoán Chấn một cái. Giao Hoán Chấn cảm thấy sự uy hiếp của Mục Phi Hoàn, nhất thời câu phía sau cũng không nói được nữa. Đang lúc Diệp Mặc muốn nghĩ cách giữ lại băng la của mình, Mục Phi Hoàn bỗng nhiên lại nói. Anh có phải là đan vương cửu phẩm hay không? Đúng. Diệp Mặc lần này không do dự, hắn cảm thấy đối phương hỏi câu này chắc chắn có mục đích, nói không chừng hắn có thể là vào lúc này giữ lại được băng la. Cho biết dù là bây giờ hắn còn kém đan vương cửu phẩm một chút, nhưng hắn vẫn không chút do dự nói mình là đan vương cửu phẩm. Vậy anh có thể luyện chế ra uẩn huyết đan được không? Mục Phi Hoàn không chút chần chừ tiếp tục hỏi. Nếu như cô có huyết thiên quả thì tôi có thể luyện chế ra được trong vòng 5 ngày. Diệp Mặc lạnh lùng nói. Uẩn huyết đan là thiên đan cửu phẩm, tu sĩ tu luyện ra xá hậu, kinh mạch không thể nào tạo máu, thân thể cũng sẽ bị phá hư, ngoài trừ uẩn huyết đan thì không đan dược nào cứu chữa được. Nếu là tu sĩ trên cấp hư thần còn có thể thông qua việc tái tạo lại thân thể, nhưng nếu dưới hư thần, nguyên thần chưa hình thành thì chỉ có thể dùng uẩn huyết đan. Anh có thể luyện chế uẩn huyết đan thật sao? Trong mắt của Mục Phi Hoàn lộ ra vẻ vui mừng kinh ngạc. Câu nói này nói ra không đợi Diệp Mặc trả lời, liền lấy một cái hộp ngọc đưa cho hắn. Đây là hai gốc huyết thiên quả, nếu anh có thể luyện chế được uẩn huyết đan thì băng la đó tôi tặng cho anh. Diệp Mặc vẻ mặt bình tĩnh nhận lấy hộp ngọc nhưng trong lòng lại không bình tĩnh chút nào. Gốc băng la này đã coi như của hắn rồi. Diệp Mặc thầm thở dài, có băng la thì hắn có thể hoàn toàn yên tâm, đồng thời trong lòng cũng thầm than, linh thảo cao cấp của đám tu sĩ trong Tây Ích Châu quả nhiên quá nhiều. Huyết thiên quả này chính là một thứ rất khó tìm thấy ở Nam An Châu, còn đối phương có thể tùy ý lấy ra. Đây chính là linh quả cực kỳ quý hiếm trong số linh dược cấp 9. Thấy vẻ mặt của Diệp Mặc có vẻ lạnh nhạt dường như không để tâm nhiều, Mục Phi Hoàn lại có chút không yên tâm nói với Diệp Mặc. Anh Diệp, phần huyết đan này đối với tôi cực kỳ quan trọng, anh nhất định phải giúp tôi luyện chế. Nói đến phần sau, dường như còn muốn nói một hai câu uy hiếp Diệp Mặc, nhưng khi phát hiện ra mình là không có cách nào uy hiếp được Diệp Mặc đành phải xoay chuyển. Nếu như anh luyện chế thành công uẩn huyết đan, nếu nhắm trúng đệ tử nhược phi của tôi, cũng không phải là không thể thương lượng. Người con gái mặc váy lam đứng bên cạnh nghe thấy lời này sắc mặt lập tức ửng đỏ, nghiến chặt hàm răng trắng bóc của mình nhưng không dám nói câu nào phản bác. Diệp Mặc lại cười nhạt mà nói, tôi cũng không cần phải gọi là anh Diệp, tôi cũng không với tới cái chức cao như vậy đâu, tôi có vợ rồi, cũng không cần đến đệ tử của cô. Nói tới đây Diệp Mặc bỗng nhiên cười lạnh rồi nói tiếp, chẳng trách là hôn phu của đệ tử cô trông giống như cái nồi không đáy, hóa ra là có người sư phụ như cô. Cô ấy nếu như không có vị hôn phu này thì mới là chuyện lạ, hóa ra cô tìm hôn phu cho đệ tử của mình chính là phải tùy thời tùy chỗ khâm phục. Mục Phi Hoàn nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, sắc mặt từng trận xanh hồng, cũng không dám nói câu nào phản bác Diệp Mặc. Cô sợ mình một khi nói ra rồi thì Diệp Mặc đem trả lại hộp ngọc trong tay hắn cho cô. Bây giờ là cô đang cầu xin Diệp Mặc, cô lại đánh không lại người ta, ngoại trừ thấp giọng thì không có cách nào khác. Giao Hoán Chấn thấy vật mà mình đền đáp lại bị Mục Phi Hoàn đưa cho người ta, đang lo Diệp Mặc không nhận ra chấm chân tình của gã, lại không tiện yêu cầu Diệp Mặc luyện đan. Lúc này thì nghe thấy Diệp Mặc nói lời này, lập tức phụ họa một câu. Đúng vậy, thiếu thần chủ ở thần thú sơn mạch cũng chẳng tốt đẹp gì, đừng nói là anh Diệp không ưa, đến tôi cũng không thoải mái. Mục Phi Hoàn nghe thấy Giao Hoán Chấn nói câu này, lập tức có chút nghi ngờ nhìn Giao Hoán Chấn hỏi. Giao Hoán Chấn, Diệp Đan Vương có phải có hiềm khích với thiếu thần chủ hay không? Giao Hoán Chấn cười lạnh một tiếng, đâu chỉ có hiềm khích, anh Diệp là khách của lão Giao tôi, anh ta vừa xuất hiện liền không nói lời thứ hai, vì người ta ra tay với Diệp Mặc, thậm chí còn muốn giết ngay lập tức. Đáng tiếc là anh Diệp chỉ tiện tay vài cái đã đánh cho tên thủ hạ dư trạch của tên tiểu tử đó một trận như tử. Nếu không phải anh Diệp nẻ mặt tôi, thì sớm đã giết tên dư trạch đó rồi. Mục Phi Hoàn biết dư trạch là yêu tu hóa chân. Nếu như lúc trước cô chắc chắn cho rằng Giao Hoán Chấn trợn mắt nói lời bịa đặt, nhưng bây giờ cô cũng biết những gì Giao Hoán Chấn nói tuyệt đối không phải là nói láo. Đối phương có thể dễ dàng đánh mình bị thương, rõ ràng có thể dễ dàng đánh bại dư trạch. Nghĩ tới đây Mục Phi Hoàn bỗng nhiên nói, Diệp Đan Vương, nếu như anh không thích tên Lượng Vô Lan đó thì tôi có thể hủy bỏ hôn ước của anh ta và Nhược Phi bất cứ lúc nào. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, đó là chuyện của cô, liên quan gì đến tôi. Lúc này người con gái mặc váy màu lam bỗng nhiên nói vài câu với Ngưu Nhữ Dương đứng bên cạnh. Ngưu Nhữ Dương vội vàng bước lên phía trước nói với Diệp Mặc, anh Diệp, cháu gái Nhược Phi của tôi quả thực không thích cái tên Lượng Vô Lan kia, kính xin... Diệp Mặc lập tức hiểu ý của Ngưu Nhữ Dương, cái này chỉ cần thuận miệng nói ra là có thể ban được ân huệ, hắn ước gì càng nhiều càng tốt. Sau đó hắn cũng nhìn Mục Phi Hoàn mà nói, tôi quả thực không thích cái tên Lượng Vô Lan đó, con ẩn huyết đan của cô. Nói tới đây Diệp Mặc cố ý dừng lại một chút, Mục Phi Hoàn cũng không phải là con ngốc, đệ tử của mình nói chuyện với Ngưu Nhữ Dương, Ngưu Nhữ Dương lại nói với Diệp Mặc thì cô đương nhiên biết rõ, bây giờ Diệp Mặc nói đến ẩn huyết đan, tự dưng lại dừng lại thì sao cô không hiểu. Cho nên không đợi Diệp Mặc chỉ rõ, cô đã chủ động nói. Chuyện hôn sự của Nhược Phi, thực ra tôi cũng không đồng ý lắm. Đợi chuyện này xong, tôi nhất định hủy bỏ hôn ước của chúng nó. Diệp Mặc thấy Mục Phi Hoàn vẫn còn muốn nói tiếp, trong lòng bắt đầu cảm thấy chán ghét, liền xua tay nói. Được rồi, cứ vậy đi. 5 ngày sau, cô đến đây lấy ẩn huyết đan. Mục Phi Hoàn mặc dù trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng không dám làm gì khiến cho Diệp Mặc phản cảm, thì có thể gật đầu đồng ý. Mà lúc này cô gái mặc váy lam cũng bước đến khom người với Mục Phi Hoàn. Nhược Phi cảm ơn sư phụ. Nói xong lại quay qua cảm ơn Diệp Mặc, cảm ơn Diệp sư thúc. Mục Phi Hoàn đang định nói vài câu an ủi đệ tử trước mặt Diệp Mặc thì lại nghe thấy những tiếng gì rầm bàn tán xung quanh. Diệp tiền bối xông vào vực thứ 36, đừng nói là tu sĩ hóa chân bình thường, cho dù là tu sĩ hóa chân viên mãn đến thì đã sao. Tên mạnh sát kia lớn lối như vậy, Diệp tiền bối cũng chỉ một chiều đã giết gã như con ngoé. Thật không ngờ Diệp tiền bối còn là một đan vương cửu phẩm nữa. Mấy năm sau, tôi cũng có thể nói, tôi đã từng đứng chung một chỗ với đan vương cửu phẩm ha. Mục Phi Hoàn sau khi nghe được lời nghị luận, đầu tiên là ngây người ra, hoàn toàn quên mất câu nói mà mình định nói, sững sờ nhìn chằm chằm Diệp Mặc mà hỏi. Anh còn qua được vực thứ 36 rồi, cái này làm sao có thể làm được? Ấn tượng của Diệp Mặc về Mục Phi Hoàn không thể kém hơn được nữa, đang định quay về thì lại thấy Tô Tĩnh Văn cũng bước tới đứng bên cạnh hắn. Giao Hoán Chấn đang không tìm được cách nào mời Diệp Mặc giúp đỡ, thấy Tô Tĩnh Văn bước đến, liền phủi đít đi ra, lấy ra một cái nhẫn chữ vật đưa cho Tô Tĩnh Văn. Lần trước gặp mặt anh Diệp hơi vội, chưa tặng cho chị dâu được món gì, bên trong nhẫn chữ vật này có vài gốc linh thảo, mong chị dâu đừng từ chối. Mặc dù Tô Tĩnh Văn nhỏ tuổi hơn nhiều so với gã, nhưng Giao Hoán Chấn cũng không để tâm, nhất định là phải nịnh bợ Diệp Mặc. Món quà băng la vừa nãy lại bị Mục Phi Hoàn lấy đi mất, bây giờ lại đặt gã vào thế tiến thoái lưỡng nan. Tô Tĩnh Văn khẽ mỉm cười, cô biết Diệp Mặc thích linh thảo cho nên nhận nhẫn chữ vật đưa cho Diệp Mặc, sau đó lại nói với Giao Hoán Trấn, cảm ơn Giao đại ca. Giao Hoán Trấn cũng không cảm thấy Tô Tĩnh Văn đưa nhẫn chữ vật của gã cho Diệp Mặc là có chút nào không ổn, bây giờ nghe Tô Tĩnh Văn gọi gã lại càng vui vừng nói, không có gì, chút linh thảo này căn bản không tính là gì. Thần thức của Diệp Mặc quét vào trong nhẫn chữ vật, khóe miệng nhếch lên, bên trong linh thảo cấp 8 có gần 500 gốc, còn cấp 9 cũng gần 3-40 gốc. Quan trọng nhất chính là Diệp Mặc nhìn thấy ba gốc chân linh thảo trong đống này. Hắn không nói câu nào nhìn Giao Hoán Trấn, trong lòng thầm nhủ, gã sớm đưa mẹ cái nhẫn chữ vật này ra, thì mình cần gì phải giao dịch với Mục Phi Hoàn. Ba gốc chân linh thảo, không biết sẽ luyện chế ra bao nhiêu chân linh đan, hắn cần gì phải lo lắng việc thăng cấp hóa chân không có đan dược. Thấy Diệp Mặc nhìn mình, Giao Hoán Trấn còn tưởng rằng muốn mình lấy ra dược liệu luyện chế chân tủy đan, gã vội vàng lấy ra mười mấy cái hộp ngọc đưa cho Diệp Mặc. Trong những hộp ngọc này đều là tủy nguyệt cô, anh Diệp nhìn xem có đủ hay không, tôi chỉ cần vài viên chân tủy đan là được. Nhiều tủy nguyệt cô như vậy cũng chỉ yêu cầu mấy viên chân tủy đan mà thôi, chẳng lẽ trình độ luyện đan của hắn lại thấp đến vậy sao? Tên tam thần chủ này quả thực quá xem nhẹ mình rồi. Diệp Mặc liền vỗ vai Giao Hoán Trấn mà nói, anh Giao, yên tâm đi, chân tủy đan này tôi sẽ làm được. Mặc dù tính tình của Giao Hoán Trấn có chút táo bạo, nhưng cách làm của Diệp Mặc cũng cảm thấy không tồi, thậm chí là một người có thể kết giao. Thu hồi hộp ngọc, Diệp Mặc lại nói với mấy người Việt Mẫn và Vương Tà, mấy vị lên trên nói chuyện chút đi, chút nữa là tôi bế quan luyện đan rồi. Diệp Mặc sở dĩ gọi mấy người Việt Mẫn lên trên là vì quả thực có chút trông mà thèm mấy viên tiên tinh. Mấy viên tiên tinh đó hắn không cần nhiều, chỉ cần 10 viên thì hắn đã nắm chắc thăng cấp lên hóa chân trung kỳ. Mấy người Việt Mẫn vốn dĩ có chuyện chưa nói xong, lúc trước nghe nói Diệp Mặc cần phải luyện chế trong 5 ngày thì trong lòng lại càng gấp gáp. Bây giờ Diệp Mặc mời bọn họ lên trên nói chuyện tiếp, mấy người vội vàng đi cùng Diệp Mặc quay về đại sảnh tiếp khách. Mục Phi Hoàn cũng chưa nhận được lời mời của Diệp Mặc, nhưng cô có đan dược cần Diệp Mặc luyện chế nên cũng theo cùng. Lần này Vương Tả cũng không chút do dự, một khi Diệp Mặc bế quan, bọn họ có muốn tìm Diệp Mặc thương lượng chuyện đến Sa Hà thì cũng phải đợi sau 5 ngày nữa. Cái này đối với bọn họ mà nói gần như là đợi không được rồi. Anh Diệp, lúc trước phong ấn Sa Hà anh cũng biết rồi, bây giờ chẳng những Tây Tu Thành, cho dù là những cao thủ ở trong thần thú sơn mạch và rừng rậm vô tận cũng đến Sa Hà, nhưng gần đây chuyển đến tin tức phong ấn của Sa Hà có vấn đề, lấy mạng của 6 cao thủ hóa chân rồi, hơn nữa còn có vô số người bị thương. Lúc này ngữ khí của Vương Tà nói chuyện với Diệp Mặc cũng cung kính hơn lúc trước nhiều, rõ ràng là thân phận đan vương cửu phẩm của Diệp Mặc đã làm gã chấn động. Diệp Mặc âm trầm không nói gì, hắn muốn mời mấy người này lên trên là muốn hỏi một chút về chuyện của tiên tinh, chứ hắn không phải là muốn hỏi về chuyện của phong ấn hay gì đó. Thấy Diệp Mặc không nói gì, Việt Mẫn bỗng nhiên lấy ra một tinh cầu đưa cho Diệp Mặc. Anh Diệp, đây là tinh cầu hình ảnh phong ấn kia, anh xem qua một chút. Diệp Mặc liền nhận lấy tinh cầu quét thần thức vào. Bức hình đầu tiên mà hắn thấy là một cột sáng trắng mơ mơ hồ hồ, bên trong cột sáng này dường như có một cái phong ấn bát quái. Còn cái khiến Diệp Mặc chú ý nhất chính là xung quanh bát quái ở trong cột sáng đó không ngờ có vô số thiên tinh được xếp hàng ở đó. Diệp Mặc đếm sơ qua tuyệt đối là không ít hơn mấy ngàn viên, thậm chí là nhiều hơn. Hắn hít vào một hơi khí lạnh, hắn khẳng định những tinh thạch này phải là 100% là tiên tinh. Hơn nữa những tiên tinh này thoạt nhìn dường như cao cấp hơn cả tiên tinh mà hắn thấy lần trước. Thậm chí hắn cảm giác trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Những tu sĩ còn lại đang ngồi kia, không có ai dùng tiên tinh mà tu luyện qua cả, nhưng hắn thì đã từng. Dùng thứ này tu luyện quả thực mạnh hơn nhiều so với đan dược. Tiên linh khí đó căn bản không phải linh khí bình thường có thể so sánh, việc đả thông kinh mạch và tốc độ hấp thu vô cùng cường hãn. Nhờ tiên tinh như vậy, chỉ cần để cho hắn lấy được khoảng 1% trong đó, thì hắn sợ gì không luyện đến hóa chân đỉnh phong. Cho dù Diệp Mặc bây giờ thì cũng tin rồi, phong ấn kia rất có khả năng chính là phong ấn của cả một giới, nếu không thì làm sao lại có thể có nhiều tiên tinh như vậy. Nói thật lòng một câu thì Diệp Mặc đã động lòng. Nếu nói lúc trước khi hắn lấy ra băng la cũng đã định rời khỏi Tây Ích Châu, thì bây giờ hắn lại lần nữa muốn đến Sa Hà một chuyến. Nếu hắn có thể lấy được những tiên tinh này, hắn còn e ngại vấn đề thời gian tu luyện nữa sao? Thấy Diệp Mặc lúc lâu không nói gì, Vương Tà cẩn thận hỏi, anh Diệp, cách nghĩ của anh thế nào? Bất luận thế nào thì Tây Tu Thành chúng tôi cũng sẽ tôn trọng ý kiến của anh. Tô Tĩnh Văn cảm thấy Diệp Mặc có tâm sự, cô rất muốn Diệp Mặc đừng đi, nhưng cô cũng biết là hắn chắc chắn sẽ đi, vì cô biết tác dụng của tiên tinh đối với Diệp Mặc, đồng thời cũng biết tác dụng của tiên tinh đối với bọn cô. Tu sĩ tu luyện chính là quá trình có rất nhiều nguy hiểm và phải liên tục đi tìm cơ duyên, Quá trình này lúc nào cũng có thể mất mạng, nhưng nếu vì sợ hãi mà không đi thì đừng nói không có cơ duyên, mà tâm cảnh võ đạo cũng sẽ dần dần nứt vỡ. Nếu anh Diệp đến Sa Hà, Việt Mẫn tôi đồng ý ở lại chăm sóc em dâu Tĩnh Văn, tuyệt đối không cho phép dạng rác rưởi như Mạnh Sát kia làm ảnh hưởng đến em dâu tu luyện. Nếu trái lời thề, trời tru đất diệt. Việt Mẫn thấy Diệp Mặc còn do dự, lập tức nhớ tới chuyện ở Quan Vực Điện lúc trước. Cô cho rằng là Diệp Mặc vì chuyện của Quan Vực Điện mà lo lắng cho nên mới thề. Diệp Mặc gật đầu, cho dù không có lời thề của Việt Mẫn thì hắn cũng không cho phép chuyện ở Quan Vực Điện xảy ra. Diệp Mặc chắc chắn là muốn đến Sa Hà. Tô Tĩnh Văn liền nói nhỏ bên tay hắn, anh yên tâm đi, em sẽ ở lại nơi này tu luyện, không đi đâu hết. Hơn nữa lại có sự cam kết của thành chủ, càng không thể xảy ra chuyện gì. Anh Diệp, Tây Tu Thành chúng tôi cũng chọn ra vài tu sĩ hóa chân đi cùng với anh, sẽ do anh dẫn đầu. Vương Tà thấy Diệp Mặc đã đồng ý rồi, lập tức nói thêm một câu. Tôi cũng sẽ đi cùng, đợi anh Diệp luyện chế xong chân tủy đan rồi, tôi sẽ quay về thần thú dẫn. Thần thú sân mạch dẫn thêm yêu tu hóa chân cùng Diệp Mặc đến phong ấn, giao hoán chân tiếp lời. Diệp Mặc liền khua tay nói với Vương Tà, tôi đã quyết định đến Sa Hà xem xét rồi, 3 ngày sau xuất phát, nhưng anh chỉ cần đưa bản đồ cho tôi, một mình tôi đi là được. Còn người mà Tây Tu Thành phái đi có thể đi theo đường khác, chứ đừng theo tôi. Diệp Mặc có phi hành khí bán tiên khí, cộng thêm hắn là một tu vi kiếp biến tầng 7, không muốn dẫn theo 4-5 tu sĩ hóa chân đi cùng. Ai mà biết được trên đường sẽ xảy ra chuyện gì. Sự lợi hại của hắn trong mắt mấy người Vương Tà cũng có chút khiêm tốn, trên thực tế hắn cũng không lợi hại như mấy người này tưởng tượng. Chỉ cần Vương Tà và Việt Mẫn liên thủ lại thì hắn chắc chắn không phải là đối thủ. Đừng nói là hai người liên thủ mà đến Vương Tà đối chiến với hắn, hắn cũng chưa chắc đã nắm được phần thắng. Chính vì biết thực lực của mình quá thấp, Diệp Mặc mới khẩn cấp cần tu lên hóa chân. Đối với Diệp Mặc mà nói thì mấy người Tô Tĩnh Văn ở lại quán trọ Tây Nguyệt cũng tốt. Hắn sẽ bố trí sát trận cấp 9 và khốn trận, đỉnh cấp cho bọn họ. Đợi khi nào hắn đi rồi sẽ để lại một phi kiếm truyền tin. Cho dù là có chuyện hắn cũng có thể nhanh chóng biết tin. Huống chi Diệp Mặc tin rằng với uy vọng quán bây giờ, căn bản không ai dám động thủ với mấy người Tô Tĩnh Văn. Đừng nói là Việt Mẫn đã thể thốt. Vậy đan dược đó của tôi... Mục Phi Hoàn có chút lo lắng hỏi. Diệp Mặc lãnh đạm nói, 2 ngày sau, đan dược của cô và giao hoán chấn tôi sẽ luyện chế xong. Thấy Diệp Mặc cũng đã đồng ý, Vương Tà liền tranh thủ đưa lễ vật cho Diệp Mặc, đến Việt Mẫn cũng vội vàng tặng đồ. Diệp Mặc mặc dù không để ý đến mấy thứ này lắm, nhưng những thứ này chẳng khác gì là cho không, cho nên không cần thì không cần, hắn vẫn thu thứ của Vương Tà và Việt Mẫn rồi nói với hai người, đợi sau khi tôi trở về, sẽ giúp hai người luyện chế mỗi người một lò đan dược. Vương Tà và Việt Mẫn vừng rỡ, Ngưu Nhữ Dương lại có chút lúng túng nhìn Diệp Mặc, bởi vì Diệp Mặc chưa nhận cái hộp ngọc của gã. Diệp Mặc dĩ nhiên sẽ không cần vạn niên thạch chuẩn tủy, bởi vì thứ này hắn còn cả nửa bình. Anh Ngưu, anh là cung phụng của hành tu hội, đồ thì tôi cũng không lấy nữa. Anh giúp tôi đổi lấy một số nguyên liệu luyện chế cao cấp, đợi khi nào tôi quay về sẽ giúp anh luyện chế một lò đan dược. Ngưu Nhĩ Dương nghe Diệp Mặc nói vậy trong lòng nhất thời như chút được gánh nặng, gã đang sợ Diệp Mặc không thích đồ của gã. Bây giờ Diệp Mặc lại muốn gã làm việc như vậy thì càng dễ rồi. Nên Diệp Mặc vừa nói xong, gã liền vỗ ngực mà nói, anh Diệp yên tâm, tôi chắc chắn sẽ làm cho việc này thỏa đáng. Nhược Phi vẫn đứng sau lưng Mục Phi Hoàn bỗng nhiên bước tới trước mặt Diệp Mặc khom lưng hành lễ. Diệp Sư Thúc, nếu anh nhìn thấy cha của tôi thì cũng xin Diệp Sư Thúc chiếu cố vài phần. Diệp Mặc khẽ gật đầu, trong lòng nghĩ cũng thật buồn cười, đến hội chủ của hành tu hội là hóa chân tầng 9 đỉnh phong, mà vẫn còn cần một tu sĩ kiếp biến tầng 7 nhắn chiếu cố sao, nói đùa gì vậy. Chuyện đã có kết luận, Diệp Mặc và Tô Tĩnh Vân liền đi vào luyện đan, những người còn lại thì ở ngoài nhưng không rời đi. Vốn dĩ Diệp Mặc cũng không định vào thế giới trong vàng tu luyện, nhưng bây giờ cần đến Sa Hà, hắn đành phải bố trí một trận pháp, rồi tiến vào thế giới trong vàng vận dụng trận bàn thời gian. Chỉ trong mấy chục ngày, mặc dù lãng phí nhiều linh mạch cực phẩm, nhưng chút linh mạch này Diệp Mặc không quan tâm lắm. Ở trong trận bàn thời gian 20 ngày, Diệp Mặc chỉ tốn 6 ngày có thể luyện chế xong thiên đan cửu phẩm. Vì thời gian có chút gấp gáp cho nên cảm ngộ luyện đan không đủ, cho nên những linh đan cấp 9 kia được Diệp Mặc luyện tay dường như đã dùng hết toàn bộ. 20 ngày sau, Diệp Mặc luyện chế được 4 lò chân tủy đan, chân tủy cô quán dùng hết 7 gốc, lãng phí 3 lò dược liệu. Số chân tủy cô còn lại 9 gốc, đây mới là Diệp Mặc vừa thăng cấp lên đan vương cửu phẩm, luyện chế có chút chưa thành thạo. Cái duy nhất khiến hắn tiếc nuối chính là chân tủy đan mắn luyện chế ra đều là thượng đẳng và trung đẳng chứ không có hạng nhất. Đối với bẩn huyết đan của Mục Phi Hoàn, Diệp Mặc luyện chế cuối cùng, huyết thiên quả và Mục Phi Hoàn đưa cho Diệp Mặc chỉ có 2 quả, một khi thất bại thì khó mà bàn giao. Cho dù như vậy, 2 quả huyết thiên quả này Diệp Mặc vẫn làm hỏng 1 lò, may mà còn 1 lò đã luyện được 6 viên ẩn huyết đan. Khi Diệp Mặc ra ngoài thì mới hơn 1 ngày, Mục Phi Hoàn nhận được 4 viên ẩn huyết đan cũng đã vui mừng hớn hở. Ngay sau đó liền cáo từ Diệp Mặc, dẫn đệ tử vội vã quay về, rõ ràng là vui mừng có được ẩn huyết đan. Còn Giao Hoán Chấn nhận được 2 bình chân tủy đan thượng đẳng lại càng không ngừng cảm kích. Diệp Mặc biết gã cần phải quay về Thần Thú Sơn Mạch dẫn người đến Sa Hà để cứu viện, cho nên không giữ lại. Sau đó Diệp Mặc dùng 1 ngày bố trí trận pháp phòng ngự cấp 9 và sát trận cấp 9, lại đưa phi kiếm chuyển tin cho Tô Tĩnh Văn. Lúc này hắn mới yên tâm rời khỏi Tây Tu Thành, phóng tới Sa Hà. Sa Hà là nơi có diện tích lớn nhất của Tây Ích Châu, cũng là nơi nguy hiểm nhất, đương nhiên không có ai dám đi qua ma vực này. Đối với người khác mà nói thì nhanh nhất cũng phải tốn 3 tháng mới có thể đến được Sa Hà, còn Diệp Mặc thì chỉ tốn hơn 10 ngày đã đến được Sa Hà. Từ chỗ Diệp Mặc đang đứng nhìn thấy Sa Hà cũng chỉ là trong thời gian ngắn mà thôi. Diệp Mặc từng đi qua sa mạc Taslamakan, từng được chứng kiến uy thế của sa mạc là vô cùng kinh khủng, cường hãn. Lúc đó hắn mới chỉ là luyện khí tầng 2, suýt nữa mất mạng trong sa mạc. Nhưng hôm nay hắn đứng trước Sa Hà của Tây Ích Châu, hắn mới biết thế nào gọi là mênh mông rộng lớn khôn cùng. Vẫn chưa tiến vào Sa Hà mà cát đã cuồn cuộn như khói ở trong thần thức của Diệp Mặc. Cái loại cảm giác mênh mông vô độ đó khiến Diệp Mặc nhớ tới Vô Tâm Hải, Vô Biên Vô Tận Hải. Trong đó lại dâng lên một cảm giác bê thương, thê mỹ. Cái cảm giác đó như ăn sâu vào trong tâm can. Nó nằm trong một nơi không có chút sự sống, không có chút hơi người, hoang vắng mà cô độc. Diệp Mặc lấy lại sự bình tĩnh, nhấc chân bước vào Sa Hà trước mặt. Hắn vừa tiến vào Sa Hà, dường như cảm nhận được một tiếng kêu nức nở, đang kêu gào trong Sa Hà. Chính là với tâm trí của Diệp Mặc như vậy mà cũng có chút đau thương thoáng qua. Dường như nhìn thấy những đống xương khô và vong hồn vô tận rải rác trong Sa Hà vậy. Sa Hà quả thực là một nơi đáng sợ. Ok, chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.